Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Pháp Tướng, Xá Lợi Tháp bên trong, Pháp Minh Đạo Thai tiến nhập Thương Hải Châu bên trong, châu bên trong nguyên bản mơ hồ hư ảnh thời gian dần trôi qua rõ ràng lên. Có mình thần, tự viện bên trong tiếng tụng kinh càng ngày càng phiêu miểu, cho đến sau cùng triệt để biến mất. Khắp ngày Phật Quang cũng tụ tại Thương Hải Châu bên trong. Như là Phật Thổ tự viện biến thành một khối phàm thổ. Chỉ có Thương Hải Châu bên ngoài theo cũ có chút điểm Phật Quang vờn quanh. Lộ ra bất phàm, Phật Tổ đi, gặp dị tượng biến mất. Rất nhiều thành tín Phật đồ nhao nhao đứng dậy. Không còn quỳ rạp xuống đất. Truyền ngôn không phải hư a. Trương Đạo Nhất lúc này trong tâm linh đột nhiên truyền ra trận trận báo động. Tại trong cõi U Minh hắn cảm ứng được nguy cơ. Đây là hắn đã từng đồng thời đối mặt 4 vị vô thượng đại tông sư đều chưa từng có cảm giác. Có lẽ theo như đồn đại Kim Sơn tự Phật Tổ Pháp Tướng có được trảm thánh lực là có chút khuếch đại. Nhưng nó uy năng lại khẳng định siêu việt không bên trên đại tông sư vô số. Liền nhìn Dương Quảng hôm nay chuẩn bị như thế nào phá cục. Trương Đạo Nhất nhìn về phía Dương Quảng. Hôm nay một nhóm Dương Quảng mới là nhân vật chính. Nếu là Dương Quảng ngay cả Kim Sơn tự đều bắt không được. Cái kia diệt Phật sự tình sợ rằng sẽ trở thành một đoạn đàm tiếu. Kim Sơn tự bên trong. Xá Lợi Tháp. Một cái kim sắc Phật ảnh từ Thương Hải Châu bên trong cất bước mà ra. Phật ảnh tuy nhiên lớn chừng ngón cái. Nhưng lại phảng phất là vàng dòng chế tạo. Có loại bất hủ cảm nhận. Phật ảnh nghênh phong biến dài. Tuy nhiên một lát gặp liền đã tăng tới 6 trượng lớn nhỏ. Tựa như một cái cự nhân. Nghe đồn Phật Tổ lúc trước đúng vậy tu thành trượng lục kim thân. Mà bây giờ Kim Sơn tự Phật Tổ Pháp Tướng cũng đúng lúc là 6 trượng lớn nhỏ. Cự nhân khuôn mặt mơ hồ không rõ. Giống như có ngàn vạn loại diện mạo đang không ngừng biến hóa. Mỗi người nhìn thấy diện mạo đều là không giống nhau. Đó là bọn họ trong lòng Phật Tổ hình tượng. Bái kiến Phật Tổ, không chỉ là trước tới dâng hương khách hành hương, liền ngay cả Kim Sơn tự bên trong một số tăng lữ cũng quỳ rạp xuống đất. Có thể biết được Pháp Tướng tồn tại cuối cùng chỉ là số ít người. Nhìn thấy cái này to lớn Phật Tổ Pháp Tướng, rất nhiều người đều tưởng rằng Phật Tổ giáng lâm thế gian. Phật Tổ Pháp Tướng xếp bằng ở một đóa kim liên bên trên. Kim liên hoa mở 36 phẩm. Nhàn nhạt phạm sướng từ kim liên bên trong truyền ra. 36 phẩm cánh hoa chuyển động. Mỗi một phẩm trong cánh hoa đều giống như ẩn chứa tam thiên thế giới. Tam thiên thế giới sinh diệt diễn hóa vô số diệu cảnh. Tự viện bên trong rất nhiều người đều nhìn ngây dại. Không tự chủ trầm mê trong đó. Từng đợt hương thơm từ mặt đất truyền đến. Trên đất bùn đất tại thời khắc này cũng biến thành kim sắc. Có nhàn nhạt Phật quang chất chứa trong đó. Trong truyền thuyết Phật Tổ hàng thế, chỗ đạp chỗ đều là Phật Thổ. Nhập Phật Thổ chúng sinh đều có thể đến vô lượng thọ, vô khổ vô ưu. Nếu là ngươi thật là hoàng đế bệ hạ, ta Kim Sơn tự nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đón lấy. Nhưng là ngươi bất quá là một cái xâm chiếm bệ hạ nhục thân vực ngoại thiên ma, an dám ở Phật môn tịnh thổ làm can. Thanh âm trầm thấp từ Phật Tổ Pháp Tướng bên trong truyền ra. Âm thanh sâu thẳm mà thâm trầm, như là mộ cổ thần trung khiến người tỉnh ngộ. Nguyên lai cái kia bạo quân lại bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Khó trách gần nhất trên phố nghe đồn cái kia bạo quân đã luyện thành ma công. So trước kia càng thêm tàn bạo. Có người ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, không lo lắng chút nào an toàn của mình. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Phật Tổ tự mình hàng thế hàng ma, thu thập chỉ là vực ngoại thiên ma tự nhiên là không nói chơi. Ta một vị hảo hữu cũng là bởi vì tại trên triều đình nói thêm một câu liền bị cái này bạo quân cha tấn đến chết, như thế tâm tính cũng chỉ có vực ngoại thiên ma mới có. Có người nói tiếp nói, Dương Quảng nghe nói Phật Tổ Pháp Tướng lời nói về sau, mỉm cười rút ra phía sau ma đao đế hận. Sâu kín nói ra, cái gì vực ngoại thiên ma cũng chỉ là ngươi Phật môn biên đi ra đồ vật mà thôi. Cái gì là Phật, cái gì là ma, nếu là ta có thể diệt ngươi Phật môn sau này sẽ là ma. Ta diệt Phật chi hành liền bắt đầu từ hôm nay. Kim Sơn tự sẽ là cái thứ nhất. Ta nếu vì ma, khi để thế gian không Phật. Dương Quảng sách đao chém về phía Phật Tổ Pháp Tướng. Tại cao tới 6 trượng Phật Tổ Pháp Tướng trước mặt, hắn lộ ra như cùng một con kiến hôi. Nhưng trên người hắn phong mang lại không người dám không nhìn. Tối ma đao bắt đầu nở rộ huyết sắc quang hoa. Giống như có huyết tương muốn từ trong thân đao nhỏ ra. Ma đao xẹt qua trời cao. Trên không trung lưu lại một trường hồng. Khoảng cách 5 dặm chớp mắt đã tới. Ma đao từ đúc thành đến nay lần thứ nhất trên thế gian tách ra thuộc về mình quang hoa. A-di-đà Phật. Phật Tổ Pháp Tướng thấp giọng niệm tụng một tiếng niệm Phật. Sau đó vươn một cái to lớn bàn tay màu vàng óng. Chụp về phía chém tới ma đao. Đinh, đinh, đinh. Ma đao cùng Phật Tổ Pháp Tướng thủ trưởng va chạm. Phát ra tới từng tiếng thanh âm thanh thúy. Phật Tổ Pháp Tướng thủ trưởng vậy mà như là thần sát chế tạo. Kiên cố mà bất hủ. Như Lai thần trưởng đệ bát thức. Phật Pháp vô biên. Vô số kim sắc phạm văn đột nhiên vào hư không bên trong hiển hiện. Vây quanh Phật Tổ Pháp Tướng cực nhanh xoay tròn. Hạo nhiên Phật quang từ Phật Tổ Pháp Tướng quanh thân bạo phát. Đối mặt với cái này đốt mỗi người Phật quang. Dương Quảng không tiến ngược lại thụt lùi. Muốn lấy ma đao phong mang chém chết Phật quang. Nhưng Phật quang như nước. Thủy Trung đem Dương Quảng bao phủ. Để hắn chảm không hết. Chỉ là Phật quang sao có thể ngăn ta. Ta đại tùy 72 đời đế vương oán hận lại khải là chỉ là Phật quang có thể ma diệt. Dương Quảng thét dài một tiếng lấy huyết tế đao. Trong ma đao một cỗ ngủ say lực lượng bị tỉnh lại. Máu xương mù từ trong ma đao tràn ra. Ngập trời Phật quang đều bị máu này xương mù thôn phệ. Thật hung đao. Phật Tổ Pháp Tướng bên trong cùng Pháp Tướng hòa làm một thể Pháp Minh trong lòng cảm thán. Nếu là hắn không nhìn lầm. Cái kia máu xương mù rõ ràng đúng vậy thuần túy nhất hận ý. Tuy nhiên đây cũng chỉ là trong lòng của hắn trong nháy mắt lóe lên suy nghĩ. Nháy mắt sau đó ý nghĩ này liền bị hắn chém tới. Lấy cam đoan tâm cảnh vô hạ. Phật Tổ Pháp Tướng tuy nhiên chiến lực cường đại. Nhưng là có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực cũng phải nhìn thao túng giả tâm cảnh. Tâm cảnh không đủ liền như là tiểu nhi múa đại trùy. Không phát huy ra uy lực không nói. Còn cho dễ thương mình. Máu xương mù sôi trào. Trái lại muốn đem Phật Tổ Pháp Tướng cái bọc. Giờ khắc này Pháp Minh chỉ cảm thấy đạo thai đột nhiên một trận nhói nhói. Cái này xương mù vậy mà có thể phá vỡ Phật Tổ Pháp Tướng phòng ngự. Vừa nghĩ đến đây. Pháp Minh tâm thần ngưng tụ càng không dám khinh thường. Dương Quảng trong tay ma đao hung còn muốn tại dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn cây đao này đến tột cùng từ là từ đâu tới? Pháp Minh hơi nghi hoặc một chút. Như thế hung đao chắc chắn sẽ không lẳng lặng vô danh. Nhưng hắn trước kia lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua liên quan tới thanh này hung đao tin tức. Ma đao lại một lần nữa chạm tại Phật Tổ Pháp Tướng trên bàn tay. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Chém. Dương Quảng trầm giọng uống đến. Mái tóc màu đen cuồng vũ. Trong mắt thần quang tỏ khắp, màu đen ma khí đem hắn cái bọc, giờ khắc này hắn như là tuyệt thế đại ma giáng lâm nhân gian. Hùng diễm ngập trời, hắn cùng Phật Tổ Pháp Tướng giao thủ dư ba tư tán ra. Bọn hắn phía dưới tự viện lúc này gặp phong bạo tẩy lễ. Rộng rãi kiến trúc đều đã trở nên tàn phá. Vô số người bình thường tại hai người bọn họ giao thủ trong dư âm mất mạng. Pháp Minh vô hạ đi quản tại hai người trong lúc giao thủ mất mạng người bình thường. Lúc này tình huống đã vạn phần nguy cấp. Dương Quảng càng đánh càng hăng. Vậy mà trong lúc mơ hồ đã vượt trên Phật Tổ Pháp Tướng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.